Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 388, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công thức đó chính là mấu chốt để hắn xưng vương xưng bá, là huyết mạch của hắn, tuyệt đối không thể để mất, không thể để mất. Người biết công thức không? Vương gia, thuộc hạ không biết. Tiểu binh vô danh sợ đến mặt trắng bệch, ánh mắt của vương gia thật quá đáng sợ. Phế vật, người sao có thể không biết? Hoành Khang một đao C, H, E, M tới, đầu tiểu binh liền lăn xuống. Những người khác sợ hãi lập tức lùi lại. Trấn Thiên Lôi, tìm, bổn vương không tin một quả cũng không còn, mau tìm. Vương gia, thật sự hết rồi. Vương gia, vẫn là bắt Hoắc Trường An quan trọng hơn, hắn nhất định biết. Thủ hạ vội vàng chuyển mục tiêu. Đúng, bắt Hoắc Trường An. Mi Hà chảy cuồn cuộn ngàn dặm, sóng nước cuồn cuộn chảy về phía chân trời xa xăm. Mặc dù Hoành Khang đã phái mấy chục con thuyền, nhưng cũng không còn phát hiện ra dấu vết người nào. Hắn tuyên bố ra bên ngoài rằng Hoắc Trường An và Viêm Mãnh đều đã chết, rồi lại bắt đầu phái người đi tìm Trấn Thiên Lôi. Hắn càng cố gắng hồi tưởng lại, hắn luôn cảm thấy mình sẽ vào một khoảnh khắc nào đó, vô tình mà nhớ lại tất cả, bởi vì trước kia hắn nhớ rất chắc chắn mà. Hoắc Trường An, Tang Ninh choàng tỉnh từ ác mộng, nàng mơ thấy Hoắc Trường An bị cá sấu ăn thịt. Phu nhân, người gặp ác mộng rồi. Bên cạnh giường, Ngọc Thúy và Ngọc Bách đều đang canh giữ. Mắt cả hai đều có tia máu, có thể thấy đã thức trắng thật lâu. Các ngươi đều canh giữ ở đây làm gì? Tang Ninh dần hoàn hồn, nàng trấn an trái tim đang co thắt đau đớn của mình. Hoắc Trường An sẽ không sao đâu, tất cả tướng thuật sư đều nói chàng sẽ sống trăm tuổi. Phu nhân, người đã ngủ 8 canh giờ rồi. Thời gian Tang Ninh ngủ càng lúc càng dài, nhưng tinh thần sau khi tỉnh dậy lại chẳng khá hơn bao nhiêu. Ngọc Thúy và Ngọc Bách thực sự rất sợ, một ngày nào đó nàng sẽ ngủ thiếp đi, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Phu nhân, nô tỳ sợ lắm, chúng ta hãy gửi thư cho lão phu nhân đi. Ngọc Thúy khóc nói, đợi thêm chút nữa đi, gọi các nàng đến cũng vô ích, chẳng qua là một đám người cùng ta chờ C, H, E, T thôi. Thực ra nàng cũng đã tìm vài đại phu có tiếng đến khám, sau khi xem xét, họ đều nói chỉ là hàn chứng, không nguy hiểm đến tính mạng. Còn lời của tướng thuật sư phụ thì đều là mệnh cách quỷ dị, khó mà dò xét. Có lẽ là vì nàng là dị hồn, bây giờ nàng đã hoàn toàn chấp nhận sự thật mình sẽ C, H, E, T rồi. Đợi thêm chút nữa đi, đợi đến khi nàng thực sự cảm thấy sắp chết, sẽ nói lời từ biệt với tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian này, đừng để các nàng phải đau khổ chịu đựng cùng nàng chờ chết. Tang Ninh rời giường, hiện tại nàng cảm thấy toàn thân nặng trĩu, không hề muốn động đậy chút nào. Nhưng, nếu có thể kiên trì thì hãy kiên trì, nàng phải làm xong tất cả những gì mình có thể làm. Đừng khóc, các ngươi phải ghi nhớ cho ta, ra ngoài không được để lộ một chút sơ hở nào. Tang Ninh nghiêm khắc cảnh cáo, chủ soái ở tận Nam Cương, không liên lạc được. Trong quân doanh có Thiệu Thanh cùng vài người khác, nàng không lo lắng. Bắc Cung Diệu đã dẫn nhân mã sắp đến nơi, tin tức kinh thành, đợi thêm một ngày nữa, nếu vẫn không nhận được, vậy thì cứ thế mà sát nhập Nam Cương. Hiện tại, có nàng hay không cũng không quan trọng, cho nên nàng chỉ cần bận rộn với những việc khác trong chướng là được. Ngọc Thúy và Ngọc Bách lau nước mắt, giúp Tang Ninh rửa mặt chải đầu, rồi lại bưng cơm đến cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, họ đặt bàn sách cạnh lò sưởi, chuẩn bị giấy bút sẵn sàng. Tang Ninh bây giờ đã biết viết chữ phồn thể, trước đây buổi tối không có việc gì làm, Hoắc Trường An đã dạy nàng viết. Nàng học không nghiêm túc, người trưởng thành đều hiểu, hồng trần tục thế, nam nữ ẩm thực, lại không phải hòa thượng, ai có thể nhịn được. Bây giờ nàng còn khá may mắn, may mà không lãng phí thời gian vào việc học chữ. Dù sao cũng không dùng đến. Vẫn dùng bút than của nàng viết chữ giản thể, vừa nhanh vừa không lãng phí giấy. Dù sao Hoắc Trường An và Cầm Đường đều nhận ra. Tang Ninh đem những kiến thức mình biết, cách chế tạo xà phòng, cồn, thủy tinh, nước hoa, đường, thác ấn thuật, máy gieo hạt, thuật ghép cành, giao thông pháp, chế độ công hữu đất đai, tiền trang thống nhất quy về quốc khố quản lý. Dù có hữu ích hay không, nàng cứ viết xuống. Nếu sau này Hoắc Trường An lên làm hoàng đế, có Hoắc Thanh Xuyên phò tá, những điều nàng viết này liệu có thực hiện được hay không, chàng hẳn sẽ rõ. Hoắc Tĩnh Nhã bước vào chướng. Tứ tẩu, người mấy ngày rồi không ra ngoài, lại đang viết gì thế? Trời lạnh, không muốn ra ngoài, mùa đông này, ta sẽ ở trong chướng thôi. Có chuyện gì, muội và Thiệu Thanh cùng các huynh đệ khác cứ bàn bạc. Hoắc Tĩnh Nhã không nghĩ nhiều, đem tin tức vừa nhận được nói cho nàng. Xảy ra chuyện lớn rồi, lão yêu bà của Hoa gia hôm nay đã dẫn người khống chế hoàng cung. Ồ, chuyện này thật bất ngờ, còn chưa kịp đánh vào, nội bộ đã tự đấu đá rồi sao? Xem ra đại trưởng công chúa vẫn lợi hại hơn hoàng đế một bậc. Đó là điều đương nhiên, Hoắc Tĩnh Nhã nhắc đến nàng ta là giọng điệu chẳng chút tốt lành. Lão già đó, từ trước đến nay vẫn tự cho mình là thần hộ mệnh của hoàng tộc. Trước đây nàng ta đã chẳng ưa Yến Minh Vũ, Yến Minh Vũ gặp nàng ta cũng như chuột gặp mèo vậy. Nhưng mà, nàng ta khó hiểu, bây giờ tam hoàng tử cũng C, H, E, T rồi, các hoàng tử khác còn nhỏ như vậy, cũng chẳng có tác dụng gì, vì sao nàng ta lại muốn phê Yến Minh Vũ vào lúc này chứ? Không lẽ muốn thay thế bằng nhị hoàng tử cái tên mốc kia sao? Chắc chắn không phải, chắc chắn có lý do bất đắc dĩ để phế hắn. Tàng Ninh nghĩ đến người Bắc Mông bên cạnh thái tử, chợt hiểu ra. Yến Minh Vũ đó là giả, không phải là người Bắc Mông chứ. Sao có thể, Hoắc Tĩnh Nhã theo bản năng kêu lên, nhưng nàng ta rất nhanh nghĩ đến những lý do đủ sức thuyết phục. Sẽ không đâu, nếu là giả, tiểu môn tử có thể nhìn ra, hắn nhận người giỏi nhất mà. Ôi chao, không chỉ nhận người giỏi, mà cái gì cũng giỏi đúng không? Cái này gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây thi đó. Hoắc Tĩnh Nhã bị Tang Ninh trêu chọc, cũng không đỏ mặt, còn đắc ý, hứng. Một tiếng, nhưng giây tiếp theo nàng ta lại hung hăng bắt đầu mắng. Vậy thì cái lão yêu bà C, H, E, T tiệt đó, rốt cuộc là vì sao lại muốn phế hoàng đế chứ? Tang Ninh mặc kệ nàng ta phế vì sao? Tóm lại nàng chỉ đợi một ngày, kinh thành không truyền được tin tức đến, vậy thì bên này cũng không giữ nữa. 40 vạn đại quân cùng nhau nam hạ, cứ hỏi ai dám ngăn cản. Chủ mẫu, Viêm lão tướng quân lại truyền tin đến rồi. Bùi Minh An cũng đến bên ngoài chướng, Viêm Hổ truyền đến tin tức mới nhất. Đại trưởng công chúa không chỉ khống chế hoàng cung, còn G, I, E, C sạch tất cả người trong nguyên thọ cung. Nhưng Yến Minh Vũ đã chạy vào mật đảo trốn thoát rồi. Hiện tại đại trưởng công chúa và Viêm Hổ đều đang tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì ngay cả Hoắc Tĩnh Nhã cũng nghi ngờ hắn là giả mạo. Nếu không lão yêu bà kia vì sao lại đột nhiên trực tiếp ra tay G, I, E, C hại. Nhưng nhiều văn võ đại thần như vậy, chẳng lẽ không một ai phát hiện ra hắn là giả sao? Nhất định phải bắt được hắn, hắn nhất định biết. Vì sao Hoắc gia lại gặp phải tai họa này? Tang Ninh nói, Bùi Minh An gật đầu, đang định sắp xếp vài người đến ngoại ô kinh thành tìm kiếm. Liền nghe thấy tiếng báo cáo phấn khích của Phùng Đại Lực từ bên ngoài. Chủ mẫu, cái tên cẩu hoàng đế kia bị người ta đưa đến quân doanh rồi. Là thị thiếp của hắn đích thân trói đến. Cách Chương,